Chương 7: Tìm lại sự cân bằng. Chúng ta đã tìm hiểu được mặt nam tính và nữ tính quyết định trải nghiệm của chúng ta với bản thân và với người khác như thế nào. Khi chúng ta nhận ra những mặt khác nhau của mình, chúng ta sẽ tìm lại được sự cân bằng dễ dàng hơn. Chỉ cần nhận ra mình bị mất cân bằng, chúng ta sẽ tìm được hướng đi về điểm cân bằng đó. Cho dù bạn là đàn ông hay phụ nữ, để tìm được tình yêu lớn lao và sự hiệu quả trong mọi điều theo đuổi trong đời, bạn cần phải cân bằng mặt nam tính và nữ tính của mình. Khi cả hai giới đều cân bằng được sự nhận thức tập trung và nhận thức mở rộng, khả năng kiến tạo của họ sẽ được tăng mạnh hơn. Khi họ cân bằng được công việc với các mối quan hệ, họ sẽ thỏa mãn hơn và chắc chắn đạt được thành công. Khi họ phản ứng từ trái tim, cũng nhiều như từ lý trí, họ sẽ phản hồi người khác với tình yêu và thái độ tích cực. Vậy làm sao để đạt được sự cân bằng? Để tìm được sự cân bằng, một người cần thấu hiểu, chấp nhận, tôn trọng và trân trọng cả hai mặt nam tính và nữ tính của người kia. Lý tưởng nhất là như sau. Khi một cậu bé phát triển năng lượng nam tính, năng lượng nữ tính của cậu cũng tự nhiên được hé mở. Cậu sẽ liên tục chuyển đổi giữa mặt nam tính và mặt nữ tính trong con người mình. Khi trưởng thành, cậu sẽ tự do biểu hiện cả hai mặt đó. Năng lượng nữ tính sẽ hỗ trợ năng lượng nam tính một cách hài hòa giữa những chuyện cậu làm và bản chất của cậu. Ví dụ Billy lớn lên trong một môi trường lý tưởng, cậu sẽ chứng kiến hàng nghìn lần bố cậu giúp đỡ mẹ. Từ tấm gương của bố, cậu sẽ học cách trân trọng và tôn trọng sự nữ tính. Khi mẹ cậu căng thẳng, phản ứng thái quá, bị quá tải hay kiệt quệ, cậu thấy bố mình thấu hiểu, cảm thông và trân trọng, chứ không hề thờ ơ và phán xét. Bố cậu sẽ ôm mẹ, nắm tay mẹ và lắng nghe bà tâm sự. Nhờ thế, Billy học được cách lắng nghe những xúc cảm nữ tính của chính mình. Khi trưởng thành, cậu sẽ cảm thấy an toàn khi phát triển và thể hiện cả mặt nam tính và mặt nữ tính cùng một lúc. Chẳng hạn, cậu sẽ không bị phán xét khi khóc hay biểu hiện cảm xúc. Không chỉ mẹ cậu nắm tay và ôm cậu, mà bố cậu cũng sẽ làm như vậy. Ông cũng thấu hiểu cảm xúc của cậu. Bố cậu sẽ tự hào khi cậu vừa có năng lực và hiệu suất cao của tính nam, vừa có sự tử tế và thương yêu của tính nữ. Thêm vào đó, bố cậu hiểu rằng để ủng hộ con mình, họ phải làm cùng với nhau. Bố của Billy sẽ bỏ thời gian để dạy cậu thể thao và các sở thích khác, đưa cậu ra ngoài chơi cũng như vui vẻ theo dõi các hoạt động của con. Ông không cần Billy thành công, nhưng sẽ vui khi con đạt được thành tựu và thông cảm khi cậu thua cuộc trở về. Ở môi trường lý tưởng, một cậu bé sẽ được tôn trọng tính nam và được trân trọng tính nữ trong con người cậu ấy. Nếu cậu tôn trọng môi trường đó và bồi đắp cho người khác, cậu cũng sẽ được trân trọng. Tuy nhiên, nếu cậu nam tính và ích kỷ hơn thì cũng không bị mẹ chê cười. Không ai bảo cậu hư, và khi cậu làm chuyện sai, cậu vẫn sẽ được tha thứ. Con trai có nhiều tính nam thường phá phách và cần được chấp nhận cũng như được khoan dung rất nhiều. Người mẹ lý tưởng sẽ học cách trao cho Billy niềm tin và không gian vừa đủ, cũng như biết cách rằng nên kiểm soát cậu ở những đâu. Bà tôn trọng nhu cầu được tự lập và tự kiểm soát đời mình của cậu. Bà tin rằng Billy có thể tự học bài học của mình, hiểu rằng bảo vệ thái quá làm cậu yếu đi và là một cách đánh giá thấp sự tự tin của cậu. Bà chấp nhận sự khác biệt của con và trân trọng con. Bà không cho rằng việc con làm được là đương nhiên. Bà cho phép cậu đưa ra quyết định và được cảm thấy mình quan trọng. Bà đề nghị cậu giúp đỡ chứ không đòi hỏi cậu bằng cách đổ lỗi và phủ nhận. Bà tin vào cậu và tin tưởng sự phát triển của con mình. Quan trọng nhất là Billy được thấy mẹ yêu bố. Kết quả là các giá trị nam tính trong cậu có cơ hội xuất hiện và phát triển. Cậu không cần phải xin lỗi vì bản chất con người mình hay chối bỏ bản thân để được mẹ yêu thương. Cậu cảm thấy an toàn khi nhận ra xu hướng giận dữ của bản thân bằng cách tự trấn an mình và chấp nhận rủi ro. Billy sẽ không bị ai chỉ trích vì tỏ ra ích kỷ, rút lui và cáu bẳn hay khó chịu. Hơn hết, cậu không bắt buộc phải tỏ ra khác với bố chỉ để được mẹ yêu. Cậu cảm thấy an toàn với tính nam của mình vì luôn được thấy mẹ yêu thương và trân trọng bố, người đại diện cho mặt nam tính của cậu. Tương tự, một cô bé cũng phát triển năng lượng nữ tính của mình theo cách lý tưởng ấy, và khi cô bé lớn lên, cô sẽ khám phá và chấp nhận mọi biểu hiện năng lượng nam tính trong con người mình. Năng lượng nam tính có thể hỗ trợ phần bản chất của cô và những việc cô làm. Ví dụ khi Sharon lớn lên trong một môi trường lý tưởng, cô bé sẽ liên tục quan sát được mẹ giúp đỡ bố. Từ tấm gương của mẹ, Sharon học được cách tin tưởng và trân trọng mặt nam tính của bản thân. Cô bé cảm thấy an toàn với sự nữ tính khi thấy mẹ tỏ ra nữ tính. Khi bố cô bé căng thẳng, rút lui, cáu bẳn hay lạnh nhạt, Sharon được thấy mẹ mình tiếp tục yêu bản thân, chấp nhận bố Sharon bằng cả niềm tin và sự trân trọng. Không hề oán trách, mẹ cô bé trở nên vừa quyết đoán vừa khoan dung. Nhờ thế, Sharon học được cách đạt được thứ mình muốn và nhu cầu của mình trong một mối quan hệ mà không trở thành kẻ thao túng người khác. Cô bé thấy mẹ thấu hiểu và trân trọng bố với mọi điều bố làm cho gia đình. Từ tấm gương này, cô bé cảm thấy an toàn khi cống hiến cho người khác và tạo sự thay đổi với năng lượng nam tính của bản thân. Khi lớn lên, Sharon sẽ cảm thấy an toàn khi vừa khám phá vừa phát triển cả hai mặt nam tính và nữ tính của mình. Sẽ không ai phán xét Sharon là thiếu nữ tính nếu cô muốn đạt được thành tích lớn lao và tạo nên sự thay đổi. Nếu cô giỏi toán, cô sẽ được trân trọng. Nếu cô quả quyết, chín chắn trước tuổi hay tỏ ra đòi hỏi, cô sẽ được ngưỡng mộ về sức mạnh và ý chí của mình. Và đến khi Sharon đa cảm, giàu cảm thông hay mềm yếu, cô bé vẫn sẽ được chăm sóc và trấn an. Mẹ cô bé sẽ dành một khoảng thời gian cần thiết để chia sẻ, lắng nghe và vỗ về con gái của mình. Mẹ của Sharon không mong chờ cô phải trưởng thành ngay từ khi còn bé, nhưng vẫn cho phép cô bé phát triển trong khoảng thời gian của mình. Bà sẽ dạy cô bé cách tôn trọng giới hạn từ ví dụ của chính bà. Bà không bao giờ là kẻ hy sinh hết mình để rồi oán hận vì đã cho đi quá nhiều. Bà sẽ dạy cho Sharon cách đề nghị điều mình muốn và chia sẻ cảm nhận khi cô bé buồn. Sharon sẽ lớn lên với sự kết nối với và niềm tin vào cảm xúc của mình. Trong môi trường lý tưởng, một cô gái được tôn trọng, ngưỡng mộ ở cả hai mặt, sự tử tế đầy nữ tính và sức mạnh đầy nam tính của cô ấy. Khi quyết đoán, sáng tạo và hung hãn, cô được hâm mộ và công nhận. Khi yêu thương, tử tế, ngọt ngào, dễ thương và xinh đẹp, cô được yêu thích và ngợi khen. Khi không ngoan, cô vẫn được yêu thương. Cô không bị áp lực vì luôn phải tử tế hay vui vẻ mọi lúc mọi nơi. Nếu cô mềm mỏng và mong manh, cũng không ai bảo cô là sai và phải trưởng thành lên. Cô cảm thấy an toàn khi thể hiện sự giận dữ của mình, cũng như khi lo lắng và khóc lóc. Cô có thể hy sinh hết mình hoặc tỏ ra ích kỷ mà vẫn được bố mẹ chấp nhận. Người bố lý tưởng của Sharon luôn tôn trọng cảm nhận, sự mong manh và nhu cầu của cô bé. Ông biết rằng cô bé khác mình và tôn trọng những khác biệt đó. Khi những phẩm chất nam tính của Sharon xuất hiện, ông luôn ở đó để chơi trò chơi với cô, dạy cô và làm việc cùng cô. Ông nghĩ về ngày của cô và hỏi những câu hỏi thể hiện sự quan tâm của mình. Vì đã học được cách quan tâm đến vợ mình với những món quà nhỏ, ông cũng làm Sharon bất ngờ với những món quà xinh xắn hết lần này đến lần khác. Điều này khiến cô bé cảm thấy đặc biệt. Kết quả là Sharon cảm thấy an toàn với giá trị của mình. Cô bé sẽ lớn lên mà không có nhu cầu phải kiểm soát. Cô sẵn lòng tin tưởng để tiếp sức cho người khác với tình yêu của mình. Người bố hiểu rằng các cô bé rất thường hay tự buộc tội bản thân, vì thế ông cực kỳ cẩn thận khi thể hiện sự quan tâm hay xin lỗi về lỗi lầm của mình, hoặc khi ông làm con gái buồn. Nhờ thế, ông cũng giúp cô tôn trọng bản thân mình. Với sự hiện diện của người bố, cô cảm thấy an toàn khi thể hiện cảm xúc, ý kiến và mong muốn của cô. Khi Sharon lên tiếng, ông tập trung lắng nghe. Khi cô bị quá tải và phản ứng thái quá, ông không làm cô thất vọng. Ông biết cách lắng nghe và dỗ dành mà không chấn chỉnh cô. Cô bé cảm thấy an toàn kể cả khi xinh đẹp và quyến rũ. Cô bé cảm thấy thoải mái khi hỏi nhờ giúp đỡ. Ông có thể đặt ra giới hạn mà vẫn khiến cô bé cảm thấy xứng đáng. Quan trọng nhất là Sharon được nhìn thấy bố yêu mẹ. Cô hiểu rằng sự nữ tính thật đáng yêu. Điều này giúp mặt nữ tính của cô cảm thấy an toàn khi xuất hiện và phát triển. Cô bé không cần phải che giấu, chối bỏ bản thân hay giả vờ. Cô bé cũng không cần phải thay đổi để được bố mình yêu. Cô thấy mẹ được làm chính mình và được một người đàn ông yêu thương. Đây là một trải nghiệm vô cùng quan trọng. Cô bé không cần phải tỏ ra khác mẹ mới được bố yêu. Cô bé cảm thấy an toàn với tính nữ của mình vì cô luôn nhìn thấy bố cô yêu thương và tôn trọng mẹ, người đại diện cho mặt nữ tính của cô bé. Trẻ con được nuôi dạy trong môi trường yêu thương và tôn trọng có cơ hội phát triển đồng đều cả hai mặt tính nam và tính nữ của mình. tương tác cân bằng giữa năng lượng nam tính và nữ tính sẽ được thể hiện trong mọi mặt của cuộc sống sau này của chúng. Do đó, chúng có thể hiện thực hóa tiềm năng trong con người mình nhiều hơn. Cụ thể là, sự cân bằng nội tại được phản ánh qua khả năng duy trì mối quan hệ hài hòa và quan tâm lẫn nhau của mỗi người. Ảnh hưởng của sự đè nén. Đương nhiên, chỉ có một vài người trong chúng ta được lớn lên trong môi trường lý tưởng mà thôi. Mỗi khi Billy bé nhỏ chứng kiến cảnh mẹ phủ nhận bố, cậu đứng trước hai lựa chọn: phủ nhận bố và phủ nhận luôn cả phần giống bố, hay phủ nhận mẹ và phủ nhận luôn cả phần giống mẹ. Mỗi khi Billy bị phủ nhận hay phản đối, cậu cũng có một lựa chọn khác: mình nên chối bỏ bản thân hay từ bỏ tình yêu. Khi bố giận dữ và quát con gái Sharon, cô bé có nhận ra bố đang bị rối loạn hay cô cho rằng cô có vấn đề và cần trở nên giống bố hơn để tự bảo vệ bản thân? Billy có phủ nhận mặt nam tính của mình vì bố làm mẹ tổn thương hay không? Sharon có phủ nhận mặt nữ tính của mình vì cô thấy mẹ mình yếu đuối và bất lực? Đây chỉ là vài ví dụ cho thấy tuổi thơ của chúng ta hình thành con người của chúng ta như thế nào. Không ai thoát khỏi tuổi thơ mà không từng bị đè nén hay chối bỏ vài phần trong con người mình để tồn tại, an toàn, tự do và được yêu thương. Hệ quả là chúng ta phải đè nén sự phát triển tự nhiên trong nhiều mặt khác nhau của tính nam và tính nữ. Nếu khi trưởng thành, mặt nam tính của Billy không được yêu thương, trân trọng, chấp nhận và tin tưởng, cậu bé có thể bắt đầu đè nén tính nam xuống để được mẹ yêu thương nhiều hơn. Trong trường hợp này, các giá trị nữ tính có cơ hội phát triển nhiều hơn. Nhưng nếu bạn cùng trường trêu chọc cậu, hay cậu bắt đầu cảm thấy mình bị bố phủ nhận, có thể cậu sẽ chối bỏ các mặt nữ tính ấy. Con trai thường lớn lên và dao động giữa sự cân bằng bình thường đến quá nhạy cảm hoặc tử tế và quá đàn ông hoặc thiếu cảm xúc. Khi các cô bé lớn lên, vài phần được trưởng thành trong cân bằng, còn vài phần khác lại bị chối bỏ. Khi đè nén mặt nữ tính của mình, cô bé trở nên nam tính hơn hoặc có trách nhiệm quá mức. Điều này cho cô rất nhiều sức mạnh, nhưng cũng phải trả giá bằng việc mất kết nối với chính bản thân mình. Cô cảm thấy như thể cô không hiểu bản thân và trống rỗng. Nếu cô lại chối bỏ mặt nam tính của mình, cô không chỉ vừa mất kết nối mà còn yếu đuối, đòi hỏi và vô vọng. Cô sẽ quá mong manh với người khác và phụ thuộc quá mức. Cô cảm thấy không thể tự chăm sóc cho bản thân. Cô sẽ cảm thấy mình như một đứa trẻ con không thể tự trấn an chính mình. Khi một cậu bé đè nén mặt nam tính xuống, các giá trị nam tính cứ mãi không phát triển được. Khi lớn lên và chọn thức tỉnh những giá trị này, cậu phải hiểu rằng chúng cần một thời gian mới có thể phát triển hợp lý. Chẳng hạn như khi hung hăng và đập đồ, một cậu bé dần học được cách tỏ ra tôn trọng hơn. Nếu sự hung hăng này bị đè nén hàng năm trời và xuất hiện lúc trưởng thành, cậu cần phải cẩn thận và thể hiện sao cho phù hợp. Tương tự, nếu một cô bé trưởng thành quá nhanh và phải tiếp nhận cả vai trò của mẹ mình vì bà bị rối loạn hay đã vắng mặt, thì cô bé đó và nhu cầu của cô có thể sẽ đột ngột nhấn chìm cô ở thời trưởng thành. Đây là cái giá phải trả để chữa lành quá khứ, trở nên toàn vẹn và hoàn thiện hơn. May thay, đây chỉ là hiện tượng có thể tái diễn tạm thời, nhưng sẽ dần mất đi. Nếu cô có thể yêu thương và chấp nhận mặt đòi hỏi bị bỏ rơi này của mình, nó có thể tích hợp vào nhận thức của cô và giúp cô trở nên toàn vẹn, hoàn thiện hơn. Điều quan trọng là mỗi người hoàn toàn có khả năng lựa chọn đè nén những mặt khác nhau của tính nam và tính nữ, và đây là hiện tượng vô cùng phổ biến. Do đó, khi đọc các ví dụ về xu hướng của tính nam và tính nữ trong quyển sách này, một người có thể thấy mình giống với những ví dụ về tính nam, nhưng đôi khi lại thấy liên quan đến nhiều ví dụ về tính nữ. Các giả thiết về phân biệt giới tính. Thật không may khi chúng ta không có hình mẫu lý tưởng nào hoàn toàn nam tính hoặc hoàn toàn nữ tính, vậy nên ta thường băn khoăn về chính bản thân mình. Chúng ta còn không được dạy cách cân bằng và thể hiện năng lượng nam tính, nữ tính của mình. Cho nên ta thường bị cuốn theo những giả thiết phân biệt giới tính về chính mình và người khác. Những giả thiết này giới hạn việc thể hiện tiềm năng vốn có của mỗi người. Trong nỗ lực thích nghi, chúng ta buộc phải đàn áp nhiều phần trong con người của mình. Dưới đây là danh sách 7 hiểu nhầm phân biệt giới tính thường thấy. 1. Phụ nữ giàu yêu thương, đàn ông vô cảm. 2. Phụ nữ không lý trí, đàn ông thông minh. 3. Phụ nữ quan tâm, đàn ông phá hoại. 4. Phụ nữ yếu đuối, đàn ông mạnh mẽ. 5. phụ nữ thụ động, đàn ông đàn áp. 6. Phụ nữ phụ thuộc, đàn ông tự lập. 7. Vai trò của một người đã được quyết định bởi giới tính của người đó. Những quan điểm phân biệt giới tính này dẫn đến hàng ngàn giả thiết bất công khác, như đàn ông phải ra ngoài làm việc, còn phụ nữ ở nhà, hoặc phụ nữ nên làm y tá, còn đàn ông nên làm bác sĩ. 7 quan điểm phân biệt giới tính trên rất rõ rệt vì chúng trực tiếp ức chế và giới hạn tiềm năng của chúng ta, cuối cùng sẽ vượt quá những khác biệt giới tính của mỗi người. Chắc chắn là giới tính có ảnh hưởng đến khả năng biểu đạt tiềm năng, nhưng không quyết định đâu là điều ta có thể làm. Tiềm năng nội tại thực sự sẽ giúp chúng ta vượt qua sự khác biệt giới tính. Mỗi người đều có thể 1. Sống có mục đích, 2. Thông minh, 3. Sáng tạo, 4. Giàu yêu thương, 5. Quyền lực, 6. Quyết đoán, 7. Tự tin. Mỗi người đều có các giá trị riêng và đó đều là sự kết hợp độc nhất vô nhị. Thông thường con người có những giới hạn khác nhau, nhưng những giới hạn đó không phải do giới tính quyết định. Nếu bạn cho rằng giới tính quyết định khả năng yêu thương hay thể hiện quyền lực hoặc thấu hiểu thì quả là một sai lầm to lớn. Những thái độ đó nhốt con người vào các khung phân loại tưởng tượng và ngăn cản khả năng biểu đạt bản thân cũng như năng lực của chúng ta. Ý nghĩa thật sự của bình đẳng. Đàn ông và phụ nữ đều bình đẳng như nhau. Suy cho cùng, bản chất của đàn ông và phụ nữ cũng giống nhau. Mọi đàn ông và phụ nữ đều có trí tuệ và trái tim yêu thương, nhưng cách chúng ta phát triển và biểu hiện tiềm năng của mỗi cá nhân thì lại có sự khác biệt. Sức mạnh lớn nhất của con người là khả năng yêu thương và quan tâm đến người khác. Mỗi người đều là duy nhất và đều có món quà thiên phú đặc biệt đó. Thật không may là nhiều người lại cho rằng để có được sự bình đẳng, mọi người phải giống nhau. Khi tôn trọng và trân trọng từng sự khác biệt, chúng ta sẽ cho bản thân cơ hội để phát triển toàn diện và khám phá món quà thật sự của mình. Trong thực tế, chúng ta đều khác biệt và phụ thuộc lẫn nhau. Khi nhận ra sự phụ thuộc đó, chúng ta có thể biểu hiện tất cả năng lực của chính mình. Là con người, ai cũng sẽ có một mục đích riêng. Càng hiểu và trân trọng năng lượng nam, nữ tính của mình bao nhiêu, thì chúng ta càng có thể khám phá bản thân và khả năng của mình bấy nhiêu. Chúng ta có thể mở rương kho báu bằng cách khám phá mặt nam tính và nữ tính trong chính con người mình. Việc khám phá này giúp chúng ta thấu hiểu hơn, nhờ thế mở ra cánh cửa dẫn đến lòng tự trọng, trân trọng bản thân, sự tự tin, niềm hạnh phúc và hòa bình. Nếu không hiểu điều này, việc yêu thương bản thân và người khác sẽ khiến ta bối rối. Thỉnh thoảng, kể cả khi cố gắng giúp đỡ bản thân và người khác, thì chúng ta cũng đang vô thức phá hủy thành công của chính mình. Hết chương 7.